Vu Thần Kỳ, chương 900, ăn ý, góc truyện audio.com. Trước mắt Cơ Hạo tối sầm, giống như sao băng từ trên cao lao đầu vào đất. Lấy điểm Cơ Hạo rơi xuống đất làm trung tâm, đại địa như sóng nước phập phồng nhiều vòng, tầng nham thạch kịch liệt run rẩy, đại địa xé rách ngọn núi tan vỡ, vô số cổ mộc che trời ở trong động đất biến thành mảnh vụn. Cơ Hạo cắm thật sâu vào mặt, lao đầu chui vào cực sâu mấy vạn dặm trong lòng đất. Một đòn toàn lực của cộng công, bàn hy thần kính hóa đi cho Cơ Hạo hơn phân nửa công kích cửu dương vô cấu y bốc lên 9 vầng mặt trời chói chang, đem xét cộng công phát ra triệt tiêu toàn bộ, Cơ Hạo ngay cả lông cũng chưa bị đốt cháy một sợi. Nhưng đây dù sao cũng là một đòn toàn lực của cộng công, bàn hy thần kính và cửu dương vô cấu y bảo vệ bản thể Cơ Hạo, chính hắn lại không cách nào tiêu thụ lực đánh đáng sợ đó, ở giữa không trung không đứng vững, lao đầu xuống đất. Chỗ sâu mấy vạn dặm trong lòng đất, tầng nham thạch cắt đá bị cửu dương vô cấu y phát ra nhiệt độ cao đốt thành nham thạch nóng chảy. Cơ Hạo mơ màng vù vù lắc đầu, ở trong nham thạch nóng chảy ngơ ngẩn cả người, thật không dễ dàng mới làm rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lực công kích thật đáng sợ, nếu không phải có hai kiện chí bảo hộ thân, một đòn đó của cộng công thì tuyệt đối có thể đánh cho Cơ Hạo hồn phi phách tán. Hít ngược một ngụm khí lạnh, Cơ Hạo nhớ lại lúc một tia sét đó bổ vào trên người mình theo bản năng cảm nhận được loại tuyệt vọng cùng khủng bố đó, không khỏi nhe răng trợn mắt cả người hung hăng day day. Cộng công thị thật khủng khiếp, chỉ là khí tức chất chứa trong sấm sét hắn phát ra, đã khiến Cơ Hạo có một loại cảm giác sợ hãi tốt nhất về sau không bao giờ gặp hắn nữa. Điều này làm Cơ Hạo cảm thấy một tia bực bội, sau đó một tia bực bội này liền nhanh chóng diễn biến thành căm giận ngút trời. Cộng công thị gầm lên giận dữ, Cơ Hạo tay phải nắm cửu dương đãng ma kiếm, tay trái cầm cửu dương qua, đỉnh đầu bàn hy thần kính như ẩn như hiện, thiên địa kim kiều kéo một luồng thần quang màu vàng sẫm bao lấy toàn thân, thân hình hắn như điện một đường xuyên phá tầng nham thạch thật dày, gào thét sông lên trời. Nơi vừa rồi Cơ Hạo rơi xuống, đồi gò sông núi phạm vi mấy trăm dặm một mảng hỗn độn. Mặt đất lõm xuống ít nhất sâu mười mấy dặm, giống như từng bị một ngôi sao băng thật lớn đánh vào, ở bên viền mặt đất lõm xuống, tầng nham thạch xây thành một bức tường vây hình tròn. Cơ Hạo trầm mặt thúc giục thiên địa kim kiều xé rách hư không, thân thể nhoáng lên một cái, một lần nữa chắn trước mặt cộng công thị. Cửu dương qua chỉ về phía trước, Cơ Hạo lớn tiếng quát. Cộng công thị, ngươi làm cái gì? Nơi này là lãnh địa của Nghiêu bá Cơ Hạo ta. Ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập lãnh địa của ta, chẳng lẽ muốn khai chiến với ta sao? Cộng công thị ngạc nhiên nhìn Cơ Hạo một cái. Vừa rồi hắn thật sự đã vận dụng 100% thần lực, không hề giữ lại, hội tụ sấm sét cho Cơ Hạo một đòn. Cơ Hạo tu vi cùng lắm chỉ là vô đế, hắn lại ngạnh kháng một đòn toàn lực của mình mà không tổn hao gì. Vô chi kỳ, giết hắn. Cộng công lạnh lùng phất phất tay, bắn lên một đám mây màu đen xẹt qua Cơ Hạo, nhanh chóng hướng ngọn núi lớn vô danh phía trước cách đó không xa phóng đi. Thân thể Cơ Hạo vừa mới động. Vô chi kỳ nhe răng trợn mắt xách một cây thiết bổng âm u, vô thanh vô tức chắn trước mặt hắn. Trong mắt tỏa kim, góc truyện audio.com, quang, răng nhọn lởm chởm như dao găm phản xạ hàn quang, vô chi kỳ chặn Cơ Hạo trầm mặt thấp giọng nói. Nhiều bá Cơ Hạo, hôm nay ngươi tốt nhất đừng lộn xộn. Ân oán khúc mắc trước kia có thể lớn cũng có thể nhỏ, hôm nay ngươi nếu làm khó chúng ta, vậy chỉ có thể là máu tây bắn ba thước. Sắc mặt Cơ Hạo trầm xuống. Hắn quát hỏi, rốt cuộc là sự tình gì? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần thức Cơ Hạo nhanh chóng buông ra, như vô số tơ nhện nhỏ bé đảo qua hư không phạm vi trăm vạn dặm, hắn thấy cộng công Vô Ưu bị băm thành thịt vụn, cũng thấy được Trúc Dung Thiên Mệnh đầy người là máu. Càng thấy được Thi Đạo Nhân mặt lạnh bay lên trời, hướng cộng công thị giáp mặt đón đầu. Trúc Dung Thiên Mệnh đã giết cộng công Vô Ưu. Cơ Hạo ngơ ngác nhìn Vô Chi Kỳ hỏi, cái này Trúc Dung Thiên Mệnh, hắn, Vô Chi Kỳ nhìn Cơ Hạo chậm rãi gật đầu, Trúc Dung Thiên Mệnh, hắn nhất định phải chết. Trúc Dung thị con nối dõi rất đông, nhưng cộng công nhất mạch ta con nối dõi gian nan, đương đại tôn chủ cộng công thị chỉ có một mình Vô Ưu thái tử huyết duệ con trai trường. Chuyện này, ngươi không quản được. Hai tay nắm thiết bổng âm u, nặng trịch trên thiết bổng đen xì vô số hoa văn sông lớn dày đặc, rõ ràng có thể thấy được từng đạo thủy quang màu u lam ở trên các hoa văn sông ngòi đó uốn lượn lưu động. Những con sông đó thoạt nhìn giống như cự long đang không ngừng vặn vẹo. Vô Chi Kỳ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên thiết bổng, thanh âm ép càng thêm nhỏ. Tuy nói thẳng, ta cũng không thích tính cách của đương đại tôn chủ, không thích một số cách làm của hắn, Vô Ưu thái tử phế vật này càng làm người ta chán ghét, nhưng năm đó lúc ta được tôn chủ cứu, thề đời đời kiếp kiếp trung thành với cộng công nhất tộc bọn họ. Cơ Hạo nghe hiểu ý tứ trong lời ngoài lời của Vô Chi Kỳ, hắn thu hồi cửu dương qua cửu dương đãng ma kiếm, thu hồi thiên địa kim kiều, chỉ đem bàn hy thần kính treo lên đỉnh đầu, phát ra một đạo thần quang bao lấy toàn thân. Hắn nhìn Vô Chi Kỳ thấp giọng nói. Được rồi, ta cũng thừa nhận tuy hắn là huynh trưởng của Man Man, nhưng Man Man không thích hắn, ta cũng vậy, các tùy tùng bên người hắn càng không liên quan tới ta. Cho nên, Vô Chi Kỳ hướng Cơ Hạo chớp mắt một cái. Đến, chúng ta giao thủ chút. Cơ Hạo chậm rãi gật gật đầu, hắn quay đầu hướng về một đám bằng hữu cùng cấp dưới cấp tốc hướng bên này chạy tới giống lớn. Vô Chi Kỳ lợi hại lắm, ta không phải đối thủ của hắn, nhanh đến giúp ta đối phó lão hầu tử này. Vừa giống to, Cơ Hạo vừa một quyền bay hướng đầu Vô Chi Kỳ đánh tới. Vô Chi Kỳ thu hồi thiết bổng, một cước cũng mềm nhũn hướng bụng Cơ Hạo đạp tới. Hai người ngươi một quyền, ta một quyền, ngươi một cước ta một cước, động tác nhanh chóng lại mềm nhũn yếu đuối đánh quân lấy nhau. Đám người Man Man, Thiếu Ti, Vũ Mục, Phong Hành phía sau chạy tới đều xem mà ngây dại. Bọn họ nhìn lẫn nhau, lại nhìn Thi Đạo Nhân và Cộng Công Thị bên kia giằng co, đoàn người đồng thời gật gật đầu, đều cầm binh khí lên gia nhập trong vây công đối với Vô Chi Kỳ. Trong lúc nhất thời chỉ nhìn thấy Vô Chi Kỳ đại triển thần uy, một đôi nắm đấm, một đôi chân giống như cối xay gió xoay loạn, đánh cho Cơ Hạo, Man Man, Thiếu Ti, Thái Ti, Vũ Mục, Phong Hành cùng mấy trăm chiến sĩ gia tộc không thể tới gần. Không chỉ có thế, càng có một lại một chiến sĩ gia tộc thỉnh thoảng mặt mũi bầm dập từ. gocchuyenaudio.com Trong chiến đoàn bay ra ai cũng oa oa nha nha, giống to, hiển nhiên tràn ngập lòng kính sợ đối với sức chiến đấu của Vô Chi Kỳ. Đánh, Vô Chi Kỳ và Cơ Hạo đồng thời hắt xì một cái. Hai người nhìn lẫn nhau, Cơ Hạo dứt khoát lấy ra túi vân vụ, thả ra một màn hơi nước dính bao phủ bầu trời, đem tất cả đoàn người đều bao bọc ở bên trong. Bày ra vài cái bộ đoàn, lấy mấy mâm hoa quả tươi, Thiếu Ti ở hiện trường pha nước trà, để một đám chiến sĩ gia tộc cầm binh khí đập loạn lẫn nhau, đoàn người ngồi ở trong hơi nước xa xa nhìn Cộng Công Thị và Thi Đạo Nhân đánh nhau to. Cách chương.